Sách Hành Tam Quốc, tác giả, Trang Bất Chu, thực hiện, Thư viện báo, chương 1053, chương 1053, ba tay chuẩn bị. Cao Nhu kinh ngạc không thôi, hắn hoảng hốt minh bạch chút gì, nhưng là điểm đáng ngờ càng nhiều. Đối mặt Tôn Sách nhiệt tình ánh mắt, hắn nuốt ngụm nước bọt, tướng quân quá yêu, vô cùng cảm kích, có điều. Ta biểu huynh là cao cán cao nguyên tài. Tôn Sách cười, ta biết. Cao nguyên tài tại Dự Trương, đang cùng Hạ Tề tác chiến. Có điều hắn không phải Hạ Tề đối thủ. Hoặc hàng hoặc đi, sớm muộn sự tình. Hắn dương dương lông mày, nhìn liếc một chút một bên Viên Đàm. Vừa cười nói, ngươi không cần phải lo lắng điểm này. Đừng nói là ngươi, nếu như Viên Hiển Tư nguyện ý vì ta hiệu lực, ta đều không ngại. Cao Nhu há hốc mồm, không nói gì nữa, khom người hạ bái, nguyện vì tướng quân cống hiến sức lực. Thân là Trần Lưu Cao thị con cháu, Trương Mạc ngại hắn tuổi nhỏ, chỉ lấy người bình thường đợi hắn. Hắn đối Trương Mạc đương nhiên cũng không cần cái gì cảm ân chi tâm. Tôn Sách vừa thấy mặt thì lễ vật, loại cơ hội này quá hiếm có, sĩ là chi kỷ người. Hắn không thể buông tha. Tôn Sách cùng Cao Nhu trò chuyện, biết được Cao Nhu phụ thân Cao Tĩnh tại Thục quận làm đô úy. Hơi có chút ngoài ý muốn, không hề nghi ngờ, Trần Lưu cũng là một cái thế gia tụ tập địa phương. Trừ Thái Ung loại này vang danh thiên hạ đại danh sĩ bên ngoài, ít có ganh hào thế gia còn có không ít. Cao gia lộ ra không phải như vậy nổi bật. Nhưng tra cứu kỹ càng, Cao gia tuyệt đối không phải phổ thông hào cường có thể so sánh. Cao cán phụ thân Cao Cung có thể cưới Viên Thiệu tỷ tỷ làm vợ, cũng đủ để chứng minh Cao gia sức ảnh hưởng. Biết được Cao cán trở thành Nam Xương lệnh, có thể trở thành đối thủ thời điểm, Tôn Sách thì an bài Quách gia điều tra qua Trần Lưu Cao gia. Nhưng lúc đó Quách gia chú ý lực tại Cao Cung cái kia một chi. Đối Cao Tĩnh điều tra rất giản lược. Thục quận đô úy là võ quan. Cao Tĩnh đối chiến sự khả năng có chỗ dài. Bất quá Đông Hán quan văn đại diện võ sự dấu hiệu đã rất rõ ràng. Cao Tĩnh cũng không có gì thành tựu. Khả năng tại võ sự đạt tiêu chuẩn cũng rất bình thường. Cao Nhu vừa mới nhược quan. Cao Tĩnh cần phải đang lúc trung niên, Thục quận lại chính là loạn thế. Nếu như hắn có năng lực, chí ít hội trong lịch sử lưu lại một điểm dấu vết. Ba Thục chính loạn, Lưu Yên, Tào Tháo đều không phải là hạng người lương thiện gì. Nghe nói Lưu Yên còn chế tạo thiên tử ngôi kiệu, mưu phản chi tâm cái gì rực. Phụ thân ngươi tại Ba Thục rất nguy hiểm, không bằng về sớm một chút. Tôn Sách rất quan tâm nhắc nhở. Cao Nhu nghe hiểu Tôn Sách ý tứ, một cái Thục quận đô úy mà thôi, không đáng như vậy mạo hiểm. Tào Tháo mặc dù là triều đình thần tử, nhưng lại là Viên Thiệu kẻ ủng hộ. Lưu Yên càng có lòng phản nghịch, làm không cẩn thận hội dính lên một cái nghịch thần tên. Nếu như Lưu Yên thật có thể thành sự, có lẽ có thể đánh cược một lần. Không thể thành sự, chỉ sẽ chọc phải một thân tanh. Tôn Sách chính là dùng người kế sách. Cao Tĩnh nếu như nguyện ý trông đỡ hắn, 2000 thạch thái thú căn bản không phải vấn đề. Ây, ta cái này làm sách cùng gia phụ, mời hắn vứt bỏ quan viên quy điền. Tôn Sách rất hài lòng, xem ra Cao gia đối triều đình không có gì nhớ nhung chi tâm, có thể tác dụng lớn. Hắn cùng Cao Nhu trò chuyện. Cao Nhu quen pháp luật, nhưng hắn cũng không phải là thuần chủng pháp gia, mà chính là trộn lẫn nho gia tư tưởng pháp gia. Đối với hắn mà nói, pháp gia là thủ đoạn, là chữa trị quốc gia không thể thiếu thủ đoạn, lại không phải mục đích. Y pháp trị quốc không chỉ có muốn bách tính tuân thủ luật pháp, quân chủ đồng dạng muốn tuân thủ phép tắc, không thể tùy ý hành sự. Tới một mức độ nào đó, hắn cùng Tiền Hán Trương Thích Chi giống, lại cùng Trương Thang bọn người khác khá xa. Tôn Sách cùng Cao Nhu nói đến vô cùng ăn ý. hắn phản đối Nho Gia Viển Vông, lại không có ý định đem Nho Gia đánh té xuống đất lại đạp phía trên một chân. Trên thực tế cái này cũng không có khả năng. Đối pháp gia học thuyết, hắn có nhất định thưởng thức, nhưng cũng không mù quáng tôn sùng. Hắn biết rõ, pháp gia pháp là vương pháp. Pháp trị không phải hậu thế trên ý nghĩa pháp trị. Tôn sùng pháp gia tất nhiên sẽ đi hướng tập quyền. Hán triều tôn nho, nhưng lại không ngừng tăng cường tập quyền. Trên thực tế là nho bề ngoài pháp bên trong khuynh hướng tất nhiên. Nếu như chỉ là muốn đại quyền trong tay, sau khi chết mặc kệ hắn hồng thủy thao thiên, lại hoặc là chỉ muốn một nhà một họ vạn thế đời đời, không để ý hắn, cái kia pháp gia là thích hợp nhất. Nhưng hắn vượt qua ngàn năm mà đến cũng không thể một chút truy cầu cũng không có. Muốn làm chút chuyện, mặc kệ là đơn thuần tôn nho vẫn là sùng pháp đều không phải là tối ưu lựa chọn. Đây là 2000 năm phong kiến vương triều sử đã chứng minh kết quả. Không thể nghi ngờ, nếu như hắn muốn tại cơ sở này phía trên làm điểm hữu ích hoa hạ sự tình, nhất định phải có đột phá. Hắn có cái này nguyện ý, lại còn không có tìm được phương pháp tốt. Thái ung như thế thư sinh không cần phải nói, tất cả đều là lý tưởng hóa đồ vật. Trương Hoành, Trương Chiêu ngược lại là hiện thực một số, nhưng bọn hắn quan điểm cũng lại bảo thủ. Cao Nhu quan điểm cùng hắn có dạng gần chỗ, có lẽ có thể có chỗ giúp đỡ. Cao Nhu quan điểm thực cũng không phức tạp. Tổng hợp nho pháp, hạn chế hoàng quyền. Tổng hợp nho pháp cũng là lấy nhân tâm lập pháp, có biến vương pháp vi dân pháp xu thế. Hạn chế hoàng quyền càng là trực chỉ pháp gia bệnh khó chữa. Giờ phút này Cao Nhu còn trẻ, có chút chủ nghĩa lý tưởng, đại khái bình thường cũng không có gì tri âm. Giờ phút này gặp Tôn Sách thưởng thức hắn quan điểm, hắn có chút ức chế không nổi hưng phấn. Thao thao bất tuyệt, chậm rãi mà nói, hận không thể đem bản thân sở học nói thẳng ra. Gặp Cao Nhu được đến Tôn Sách thưởng thức, Viên Đàm lại không có bắt lấy cái này tiến cử cơ hội, uổng phí hít tân bì tâm tư. Hà Ngung có chút tiếc hận, hắn cùng Viên Đàm đi đến một bên, tìm một chỗ ngồi xuống, sâu kín thở dài một hơi. Viên Đàm đứng bình tĩnh ở một bên, chắp tay, nắm con cháu lễ. Hà Ngung nhìn phía xa màu xanh nhạt liễu yên, trầm ngâm thật lâu. Hiển Tư, ngươi có tính toán gì? Ta muốn về Nhữ Dương vì mẫu thân thủ mộ phần, nếu là thuận tiện, lại đi Toánh Xuyên nhìn xem ngoại gia. Hà Ngung thở dài một tiếng, nguyên lễ công như tải, nhìn đến ngươi bộ dáng như vậy, không biết coi như nghĩ như thế nào. Nguyên lễ công vì là thiên hạ thương sinh, cũng không phải là vì viên thị thiên hạ. Chỉ cần thiên hạ thái bình, thiên tử có thể thi chính sự có ích cho dân, bách tính có thể an cư lạc nghiệp, hắn sẽ không để ý có phải hay không họ Viên. Viên Đàm trần chờ một lát, còn nói thêm, bá cầu công, ta tại Sơn Dương nhìn đến Trương Nguyên Tiết. Hà Ngung nhíu mày lại, theo hắn biết, Trương Kiệm theo tái ngoại sau khi trở về thì đóng cửa từ chối tiếp khách, không cùng thế nhân giao thông. Tôn Sách lại đối đảng người một mực không có ấn tượng gì tốt, xưa nay không chủ động bái phòng đảng người, hắn sẽ đi bái phòng Trương Kiệm. Chuyện gì xảy ra, ngươi nói nghe một chút. Ta biết cũng không phải rất kỹ càng, nghe nói là Cao Bình lệnh Mãn Sủng bắt Trương Nguyên Tiết con Trương Nghệ, Trương Chi, đại chiến sau đó, Mãn Sủng còn không có thả người. Trương Nguyên Tiết hướng Tôn tướng quân cầu tình. Viên Đàm đem chuyện đã xảy ra nói một lần. Hà Ngung nhẹ nhàng địa a một tiếng, ánh mắt lộ ra dị dạng thần thái. Viên Đàm ngay sau đó lại nhắc nhở Hà Ngung, Lưu Biểu con Lưu Hổ, Lưu Bàn hiện tại đều tại Tôn Sách bên người, mà lại là vô cùng thân cận thị vệ kỵ sĩ. Hà Ngung vuốt vuốt chòm râu, trầm ngâm thật lâu, đột nhiên nói một câu, Hiển Tư, người cảm thấy Tôn Sách có thể thực hiện chúng ta đảng người lý tưởng sao? Viên Đàm chỉ giữ trầm mặc, nửa ngày mới lung lay. Ta không biết, ta cũng không muốn biết. Hà Ngung đứng người lên, quay đầu trừng Viên Đàm liếc một chút, há hốc mồm, trách cứ lời nói vọt tới bên miệng lại nuốt trở về. Viên Đàm thân phận đặc thù, xác thực không tốt lắm trả lời vấn đề này. Cha con ở giữa lại có ngăn cách, Viên Đàm cũng không thể vạch mặt. Khác cây lớn cờ, nói rõ muốn đoạn tuyệt với Viên Thiệu, nhưng hắn không có cái này tâm lý gánh vác. Viên Thiệu cô phụ hắn, cô phụ đảng người, hắn thân là đã từng đảng người lãnh tụ, có nghĩa vụ vì đảng người tìm một cái mới người phát ngôn. Lúc này có thể cùng Viên Thiệu đối kháng cũng là tôn sách cùng triều đình. Tuần Úc đã đang hướng đình, nếu như hắn có thể đem tôn sách cũng biến thành đảng người. Cái kia mặc kệ sau cùng ai thắng ai thua, đảng người lý tưởng đều có cơ hội thực hiện. Tuân Du chống đỡ tôn sách, rất có thể thì có dạng này cách nghĩ. Hà Ngung ánh mắt lấp lóe, ánh mắt một hồi hưng phấn, một hồi thất lạc. Viên Đàm thấy rõ ràng, trong lòng ngũ vị tạp trần, không biết là tư vị gì. Hoa Khôi, ta cự tuyệt ngươi sau đó, ngươi làm sao đối với ta lãnh đạm như vậy? Giang Chu, ái tình sáo lộ sâu, ai tin ai bị lừa, sớm tụ sớm tan a hát. Ngoan, tỏ tình ngươi không chấp nhận, ta thay lòng đổi dạ ngươi khóc cái gì?